Âm nhân tế, chương 439, 439, trò cười lớn nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói của Hà Thanh nghe có vẻ đặc biệt treo lơ lửng, ta suy nghĩ một chút, liền hỏi, vậy, cỗ mệnh khí trên mặt của ông nội Tiểu Điềm, có phải chính là của bà ấy hay không? Hà Thanh sờ sờ quai hàm, khẽ lắc đầu nói, cũng không giống lắm, chúng ta vừa nhìn chương trình chúc thọ, mời rượu với người khác. Vừa trò chuyện, đại khái kéo dài hơn nửa giờ, gần như đã gần kết thúc, mà lúc này, phía dưới đột nhiên có người hỏi. Lý huynh, nghe nói tiểu nữ Điềm Điềm nhà ngươi đã có bạn trai, thật là đáng mừng a. Hôm nay ngày tốt như vậy, hắn hẳn là cũng tới đi, để cho chúng ta mọi người cũng kiến thức một chút, nhất định là Trung Nguyên huyền môn đại gia sau này chứ. Người này lớn lên má khỉ miệng nhọn, ngay cả mắt giống như chuột, lúc nói chuyện. Còn cố ý tăng thêm một câu cuối cùng. Hỏi như vậy, Lý Hương Sơn theo bản năng nhìn lướt qua bên ta một cái, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Sự thay đổi này làm cho trái tim ta không thể không lục bục một tiếng. Sau đó, Lý Hương Sơn lại miễn cưỡng cười, nói. Ngô huynh, ngươi đây là chỗ nào nghe được tin tức nhỏ? Không có chuyện gì, tiểu nữ nhà ta cũng không có bạn trai, nàng còn đang học đại học ở nơi khác, việc này. Chờ nàng tốt nghiệp rồi nói sau, đừng đoán mò. Người phía dưới bắt đầu nghị luận, không ít người nhìn về phía ta. Rất hiển nhiên, trong những vị khách kia, ngoại trừ Thẩm Chu ra, không ai biết ta. Mà ta, tự nhiên cũng bị bọn họ xem như người kia. Nói thật, ta không nghĩ tới Lý Hương Sơn lại trực tiếp nói như vậy. Hà Thanh lại muốn đứng lên, ta vẫn giữ chặt hắn lại. Chuyện này không thể quá cứng nhắc. Ta hy vọng chuyện của ta và Tiểu Điềm nhận được lời chúc phúc của cha mẹ của Tiểu Điềm. Hơn nữa, nếu vì chuyện này mà làm phiền họ, đó không phải là những gì ta muốn thấy. Thế nhưng, người kia không chịu buông tha, tiếp tục nói. Lý huynh, ta có nghe nói, Điềm Điềm ở nơi khác nói chuyện yêu đương với một tiểu tử nông thôn. Lý huynh, ngài sẽ không còn bị nữ nhi của mình lừa dối chứ? Hiển nhiên, người này chính là đến muốn làm cho Lý Hương Sơn cảm thấy khó xử. Không có chuyện gì, Lý Hương Sơn đã tức giận, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn mừng thọ, hắn vẫn nhịn xuống. Xem ra, thân phận của ta làm cho cha của Tiểu Điềm cảm thấy không thể tiếp nhận. Mà đúng lúc này, Tiểu Điềm thì đứng lên, hướng ta bên này liền đi tới. Điềm Điềm, ngươi đứng lại, Lý Hương Sơn quát lên với cô, nhưng Tiểu Điềm cũng không nghe Lý Hương Sơn quát lớn, mà là, trực tiếp đi đến bên cạnh ta, một tay kéo cánh tay ta. Sau đó, nói với Lý Hương Sơn, cha, chuyện này trước đây con không nói cho cha biết, vị này chính là Trương Dương, bạn trai của con. Lý Hương Sơn thân thể chấn động, miệng đều có chút phát run, lại không thể nói ra một câu. Vừa rồi người má khỉ miệng nhọn kia, lại đứng ra nói. Lý huynh, nữ nhi này sớm muộn gì cũng phải gả, không gả được kim quy rùa rể, vậy gả gà theo gà chó theo chó. Hoàng Yêu Ly, người im miệng cho ta. Lý Hương Sơn giận dữ quát, Lý huynh, chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy rõ, không phải ta phá đài ngươi, là chính ngươi ngay cả khuê nữ của mình cũng không quản được. Hoàng Yêu Ly cười lạnh một tiếng nói, sau đó, còn cầm lấy một chén trà, uống lên. Thế nhưng, chén trà của hắn ta vừa bưng lên, chén trà dầm một tiếng liền vỡ vụn, một chén trà tất cả đều rắc lên mặt hắn ta. Ai, là ai? Hoàng Yêu Ly nhìn xung quanh. Nhưng cũng không tìm được ai ra tay. Hà Thanh trong miệng lẩm bẩm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, không trực tiếp đánh xuyên qua hầu họng của ngươi, cũng đã là bổn đại sư từ bi vi hoài. Hoàng Ước Ly nhìn một vòng, cũng không tìm được là ai, thở phì phì ngồi xuống, ào ào một tiếng, cái ghế dưới mông cũng sụp xuống, hắn ta trực tiếp ngã ngửa xuống đất. Ta nhìn lướt qua Hà Thanh bên cạnh, thấp giọng hỏi. Đây cũng là ngươi làm, không phải, vị trí này của chúng ta, phù văn mộc của ta căn bản là đánh không ngừng ghế rượu của hắn. Hà Thanh thấp giọng nói, xem ra, ở đây cũng có những người khác không quen với hành động của Hoàng Yêu Ly. Qua đoạn ngắn này, Hoàng Yêu Ly tức giận không thể làm được gì, bất quá, đây là ở Lý gia, hắn ta tựa hồ cũng không dám tạo manh động. Sau khi tìm người thay đổi cái ghế cho hắn ta, người này ngồi xuống, bất quá. Miệng hắn ta vẫn không nhàn rỗi, nói cái gì hôm nay là đại thọ Lý huynh, ngày tốt, sao không được có tiết mục gì đó trợ hứng. Sau đó, những người khác bắt đầu nghị luận, Hoàng Yêu Ly liền nói. Nếu không như vậy, để cho chúng ta lĩnh giáo một chút thân thủ của vị con rể tương lai này của Lý huynh, cái này cũng có thể chứ. Lời này vừa nói ra, Lý Binh, cũng chính là anh ba của Tiểu Điềm, lập tức từ bên cạnh đi ra, hắn lạnh lùng cười, nói. Cha, để con đến, trở về, lát nữa có cảnh biến sắc, tiết mục nhiều lắm, không cần cái này. Lý Hưng Sơn nói, không phải chứ, chẳng lẽ con rể tương lai thật sự là phế vật. Hoàng Yêu Ly nói như vậy, hắn còn hướng về phía ta nhìn thoáng qua, cố ý tăng thêm hai chữ phế vật. Mẹ nó, tên tôn tử này, Hà Thanh mắng, Hà Thanh muốn phát tác, ta ngăn hắn lại. Sau đó, ta tự đứng lên, nhìn Hoàng Hiếu Ly kia, nói. Hoàng đạo hữu, nếu như ngươi thật sự muốn tỉ thí một chút, ta cũng không phải không thể phụng bồi. Chuyện ra đấu, ta không muốn cùng anh ba của Tiểu Điềm đánh nhau. Thứ nhất dù sao cũng là anh trai ruột của Tiểu Điềm. Thứ hai, nếu anh ba của Tiểu Điềm đánh với ta, mặc kệ là ai thua, Lý gia cũng không có mặt mũi. Đây chính là cái bẫy của Hoàng Yêu Ly. Hoàng Yêu Ly dường như không có bất ngờ khi ta nói như vậy, có chút bất ngờ. Tiểu Điềm bên cạnh thì thấp giọng nói, Dương Dương, nghe nói, Hoàng Yêu Ly này là hậu nhân của Hoàng Thạch Công. Hơn nữa, thế lực hoàng gia sau lưng hắn phi thường khổng lồ. Hắn hiện tại lại là trưởng môn hoàng môn, đạo thuật thậm chí còn ở trên ba ta. Ngươi đối chiến với hắn như vậy, ta lo lắng ngươi sẽ chịu thiệt. Mẹ kiếp, hậu nhân của Hoàng Thạch Công, với phẩm tính này. Mẹ nó thật đúng là bôi đen mặt Hoàng Thạch Công lão nhân gia a. Hà Thanh nói một câu. Ta nhìn Tiểu Điềm, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thua hắn. Sau khi ta nói xong, Hoàng Yêu Ly sừng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền cười ha ha. Chờ hắn ta cười xong, lại đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, nói. Một đứa trẻ miệng chưa hôi sữa mà thôi, dám khiêu chiến ta, thật sự là chuyện cười, trò cười lớn nhất thiên hạ. Ta cũng nhìn chằm chằm vào hắn ta, nói. Do dự trong một thời gian dài như vậy, ta liền nghĩ rằng ngài không dám chiến đấu. Hoàng Yêu Ly vỗ lên bàn, nhất thời, bàn gỗ lim trước mặt hắn ầm ầm một tiếng sụp xuống. Không ít người ở hiện trường đều bị hoảng sợ. Hoàng Yêu Ly lạnh lùng nói. Nói to không biết xấu hổ. Đồng thời, ta nhìn thấy cha của Tiểu Điềm, Lý Hưng Sơn khẽ lắc đầu, nhưng ông ấy vẫn ngồi xuống, cũng không có ý ngăn cản Hoàng Yên Ly. Mà mẹ kế Tiểu Điềm bên cạnh thì vẻ mặt đắc ý cười. Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam ca của Tiểu Điềm muốn nói cái gì, lại bị Lý Hưng Sơn quát một tiếng. Sau khi bị quát, ta nghe thấy Lý Binh lẩm bẩm một câu. Tiểu Điềm cũng thật sự là, nhất định muốn tiểu tử này hôm nay tới đây, thật sự là mất mặt. Nghe vậy, ta hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Phụ cận cũng có không ít người nghị luận, nói cái gì, tiểu tử này chưa tới 20 tuổi, sợ là muốn bị đánh đến mẹ ruột hắn cũng không nhận ra a, thật thảm. Đúng vậy, tiểu tử này, làm con rể Lý gia, cũng coi như hắn xui xẻo. Quên đi, chỉ cần đánh không chết. Lý gia hẳn là sẽ giúp hắn chữa trị, chỉ là, tiểu tử này quá xúc động, khiêu chiến ai không tốt, không đi khiêu chiến trưởng môn hoàng môn. Tiếng nghi ngờ vang lên một mảnh, điều này cũng làm cho Tiểu Điềm bên cạnh có chút khẩn trương, nàng nắm chặt tay ta, thấp giọng nói. Dương Dương, không cần phải đánh với hắn, ta cũng không thích cái nhà này. Nhưng mà, ông nội của ngươi còn ở nơi này, ta nói, nếu như chúng ta đi rồi, người hại ông nội của Tiểu Điềm. Nhất định sẽ đắc thủ, sợ là mạng của ông ấy không giữ được lâu. Tiểu Điềm nhìn ta một cái, nhìn về phía ông nội nàng một chút, Lý Hồng Nhất còn đang ho khan trên mặt cũng lộ ra đắng chát. Ta vỗ vỗ bả vai Tiểu Điềm, cho nàng một ánh mắt kiên định, sau đó, đi về phía trước. Hoàng Yêu Ly nhìn ta, vẻ mặt miệt thị, rất hiển nhiên, hắn ta không cho rằng người trẻ tuổi trước mặt hắn ta, sẽ là đối thủ của hoàng môn trưởng môn như hắn. Hứng thú xem náo nhiệt của mọi người lập tức đến, cũng nhường ra một mảnh đất trống. Lý Hưng Sơn cũng nhấn mạnh một câu, điểm đến mới thôi. Sau đó, toàn bộ bãi đất trống cũng chỉ còn lại ta cùng Hoàng Yêu Ly hai người. Tiểu tử, nói đi, muốn chết như thế nào? Hoàng Ước Ly cười lạnh một tiếng hỏi, ta không nói chuyện, ta không muốn nói chuyện vô nghĩa với hắn ta chút nào. Nếu như không muốn chết quá thảm, ta ngược lại có thể cho ngươi một chiêu, thế nào? Ta được ở chỗ này bất động, chịu ngươi một quyền, lại cùng ngươi đánh, như vậy, đủ công bằng đi. Hoàng hôm qua thật đúng là đứng ở nơi đó, hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ là ý tứ thật sự muốn trúng một quyền của ta. Có vẻ như hắn ta không nghĩ rằng ta có thể làm tổn thương hắn ta bằng một cú đấm. Mặc dù như vậy, những người vây xem bên cạnh vẫn nói, cho dù để cho tiểu tử kia 10 chiêu, sợ kết quả cũng giống nhau. Hoàng Hiếu Ly này, chỉ cho một chiêu, thật sự là không phúc hậu a, ngươi xác định? Ta cũng cười, hỏi, xác định, đến đây đi, đánh tới nơi này. Hoàng Uy Ly chỉ vào ngực mình, cái tên Hoàng Yêu Ly này, thật sự là muốn chết. Đây là thanh âm duy nhất trong đám người bất đồng, thanh âm này tự nhiên là đến từ Thẩm Chu. Bất quá, lập tức có người phản bác lời nói của Thẩm Chu. Ta hít sâu một hơi, rất nhanh hội tụ đạo khí trong cơ thể, dưới chân đã nổi lên thất tinh khương bộ. Trong nháy mắt, ở hoàng gian cách năm thước, ta giống như mũi tên rời cung mà đi, nắm đấm xoay tròn mà ra. Người vây xem nhìn thấy loại tình huống này, trong nháy mắt kinh hô. Mà Lý Hương Sơn vừa mới ngồi xuống, vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp đứng lên. Không có khả năng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Yêu Ly căn bản không nghĩ tới chuyện này, hắn ta giơ tay lên muốn ngăn cản, đồng thời, muốn xoay người tránh né. Tuy nhiên, đã quá muộn, cách chương.